Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 322, chương 322, võ tướng chiến lực Tiêu Thăng. Nhìn xem hệ thống bảng bên trên sáng lên cái kia tuyển hạng, Văn Hạo tâm niệm vừa động, nghe nói cái này tu hành hệ thống tỷ lệ cùng ngoại giới đạt đến 1:50. Bên trong tu hành 1 năm, bù đắp được bên ngoài tu hành 50 năm. Hệ thống, cái này đồ vật là mở ra, như thế nào mới có thể để võ tướng tu hành? Sẽ không để cho bọn hắn cũng phải tiến vào bí cảnh đi. Nhưng mà suy nghĩ nửa ngày, Văn Hạo vẫn là không có làm minh bạch cái này tu hành hệ thống cách dùng. Hắn từng dùng ý niệm muốn mở ra cái này tuyển hạng. Đáng tiếc tuyển hạng vẫn như cũ không có chút nào động tĩnh. Đinh, nhắc nhở túc chủ, võ tướng tu hành chỉ cần đem bọn hắn thần hồn để vào tu hành hệ thống là được. Cảm nhận được Văn Hạo nghi vấn, hệ thống cấp ra giải thích, võ tướng thần hồn, nhưng mà hệ thống càng giải thích, Văn Hạo càng mơ hồ. Nếu như nhớ kỹ không sai, chỉ có chém giết những cái kia võ tướng mới có thể thu được tướng hồn. Đinh, phàm là đầu nhập túc chủ văn thần võ tướng, hệ thống đồng đều đã trợ giúp túc chủ thu nhận sử dụng bọn hắn tướng hồn. Nói cách khác, chỉ cần tại hệ thống bảng bên trên biểu hiện võ tướng đều có thể tiến vào tu hành hệ thống, nguyên lai là dạng này. Nghe được hệ thống như vậy nhắc nhở, Văn Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Mỗi một lần hắn thu phục những cái kia võ tướng về sau, võ tướng ảnh chân dung khung liền sẽ biểu hiện tại hệ thống bảng bên trên. Đoán chừng bọn chúng chính là cái gọi là tướng hồn. Hệ thống, những này tướng hồn tiến vào tu hành hệ thống về sau, có thể hay không ảnh hưởng bọn hắn bản thân? Nghĩ nghĩ, Văn Hạo hỏi cái cuối cùng nghi vấn. Hiện tại mình một đám võ tướng còn tại thế tục bên kia, vạn nhất làm không cẩn thận, Ngọa Hổ Thành bên kia khả năng liền sẽ đại loạn. Ngọa Hổ Thành thế nhưng là mình đại bản doanh, không thể bởi vì chính mình tiến bí cảnh liền đem bên kia triệt để vứt bỏ. Nhắc nhở túc chủ, võ tướng thần hồn tiến vào tu hành hệ thống về sau, chẳng những sẽ không ảnh hưởng bọn hắn bản thân, ngược lại bọn hắn sẽ còn đạt được vô tận chỗ tốt. Lần đầu tiến vào còn sẽ có ngoài định mức chỗ tốt. Tốt, đã như vậy, đem tất cả trên bảng nổi danh văn thần, võ tướng đều cho ta phóng tới tu hành hệ thống. Đến tận đây, Văn Hạo đã không có vấn đề gì. Trực tiếp hạ lệnh, hiện tại thời gian cấp bách, có thể để cho bọn hắn nhiều tu hành một ngày chính là một ngày. Bạch, bạch, lại nhìn hệ thống bảng. Có hơn 10 đạo thải mang bỗng nhiên lập tức chui vào cái kia võ tướng tu hành trong hệ thống. Đinh, túc chủ sở thuộc văn thần võ tướng đồng đều đã tiến vào tu hành hệ thống tu hành. Bọn hắn cảnh giới sẽ tùy thời hiển hiện trên bảng. Còn có thể dạng này, Văn Hạo nhéo nhéo cái cằm. Cái hệ thống này bình thường rất hố, sự tình lần này làm được tốt giống còn có thể. Tại đảo mát, bảng có biến hóa, một đám võ tướng ảnh chân dung khung phía dưới hiện ra tu hành cảnh giới. Xếp tại thủ vị lúc trước hạng vũ, hắn phía dưới hiện ra, ngưng khí trung kỳ, chữ. Thậm chí liền ngay cả văn thần phía dưới cũng có chỗ biểu hiện. Tỷ như Lưu Bá Ôn phía dưới đúng là hiện ra, nửa năm nội lực, chữ. Không nói đến Văn Hạo bên này nếu như động tác, lại nói thế tục. Lưu Bá Ôn cùng Quách gia lúc đầu ngay tại lập mưu sự tình gì? Bỗng nhiên bọn hắn thần sắc khẽ giật mình, sắc mặt nháy mắt trở nên hồng nhuận không nói, ngay cả ánh mắt cũng thanh minh rất nhiều. Cái này cũng chưa tính, qua 7-8 cái hô hấp về sau, hai người đúng là cảm giác được khí lực của mình cũng đang chậm rãi tăng trưởng. Đây là Chúa công ban cho chúng ta phúc duyên. Phúc trí tâm linh, bọn hắn tại thời khắc này nghĩ tới chính là Văn Hạo. Lúc này Lưu Bá Ôn liền cùng Quách gia đồng thời liền lên. Đối hoàng cung phương hướng thật sâu cúi đầu, thật lâu đều không có đứng dậy, dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, một ngày kia, có lẽ bọn hắn cũng có thể xách trên đao trận. Không riêng gì hai người này, lúc này đối hoàng cung cong xuống còn có lục bộ thượng thư các loại. Thậm chí liền ngay cả ở xa giao châu Hí Chí Tài cũng bái xuống dưới. Văn thần cảm nhận được trên thân thể biến hóa, mà những cái kia võ tướng trong mắt thì là tràn đầy không tin. Nhất là đỉnh cấp võ tướng Hạng Vũ, Lý Tồn Hiếu, Thích Kế Quang, Điển Vi, Quan Vũ, Tiết Nhân Quý bọn người. Giờ phút này, bọn hắn đúng là cảm giác được chiến lực lại có tăng lên. Cái này theo bọn hắn nghĩ quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đa tạ chúa công, nửa nén hương về sau. Hạng Vũ chờ một đám võ tướng cũng là bài hướng về phía Ngọa Hổ Thành Hoàng Cung phương hướng. Hệ thống chính là thần kỳ như vậy. Thần hồn được lợi, bản thể chiến lực cũng sẽ tiêu thăng. Cứ như vậy, Ngọa Hổ Thành chúng võ tướng lần nữa nghênh đón chất tăng lên. Đáng tiếc cái khác vương triều chư hầu còn không rõ ràng. Bọn hắn vẫn tại không ngừng lập mưu, ý đồ có thể ngăn cản Ngọa Hổ Thành bộ pháp. Lý Đường vương triều, trên Kim Loan Điện, Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm nhìn xem Lý Nguyên Bá, Tần Quỳnh bọn người, ánh mắt bên trong đã bao hàm quá nhiều cảm xúc. Tứ đệ, có phải là Ngọa Hổ Thành người đối ngươi sử dụng âm mưu? Thật lâu, Lý Thế Dân trên mặt vẻ ước ao mở miệng. Hắn là thật tâm hy vọng Lý Nguyên Bá có thể gật đầu nhận việc này. Lý Đường vương triều không thể bại. Cho dù bại cũng phải một cái có thể thuyết phục đám người lý do. Nhị ca, ta không phải cái kia võ tướng đối thủ. Nhưng mà, trầm mặc chỉ chốc lát về sau, Lý Nguyên Bá cũng không nói đến Lý Thế Dân mong đợi đáp án. Cái gì? Long Vương thật không phải là cái kia võ tướng đối thủ. Nghe vậy, trên Kim Loan Điện văn võ trọng thần lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Long Vương chiến lực là khái niệm gì? Bọn hắn lại quá là rõ ràng. Bây giờ lại có người đem Lý Nguyên Bá đường đường chính chính đánh bại. Cái này chẳng phải là nói Ngọa Hổ Thành chiến lực đã vượt qua Lý Đường vương triều. Ngươi, trên Long ỷ, Lý Thế Dân âm thầm bóp bóp nắm tay. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Đáng tiếc sự thật chính là như thế. Kể từ đó, muốn lấy thêm Hạ Trường An đã là khó như lên trời. Cái này cũng chưa tính. Đằng sau còn có thể sẽ uy hiếp được toàn bộ Lý Đường vương triều. Bệ hạ, kỳ thật Long Vương chưa hẳn cũng không phải là kia võ tướng đối thủ. Nhìn thấy trên đại điện quần thần cảm xúc có chút không chắc chắn, Trưởng Tôn Vô Kỵ vội vàng đứng dậy. Lý Đường vương triều thật vất vả tụ lên khí thế nhưng không thể cứ như vậy giải tán. Hả, Long Vương chưa chắc sẽ bại. Quả nhiên, đại điện nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại. Bệ hạ, theo thám tử đến báo, lúc trước Long Vương trắng đêm không ngớt, ngày đêm hành quân, nhưng ở trước khi đại chiến, Ngọa Hổ Thành cái kia võ tướng thế nhưng là tu chỉnh nửa canh giờ. Nếu là Long Vương cũng chỉnh đốn, kết quả có lẽ, Long Vương không có chỉnh đốn. Trưởng Tôn Vô Kỵ sau khi nói xong, toàn bộ đại điện nháy mắt bộc phát lên. Trước đó âm trầm khí tức bị quét sạch không nói, liền ngay cả Lý Thế Dân cũng là sáng mắt lên, liền nói Long Vương là không thể nào bị chiến thắng, nguyên lai là bởi vì cái này. Ha ha ha, thất tình của hắn nháy mắt liền tốt rất nhiều. Nhưng mà sau khi cười to, Lý Thế Dân sắc mặt lại là chậm rãi chìm xuống dưới. Tần Quỳnh, ngươi là đường này đại quân chủ soái, không nên nói thứ gì. Bệ hạ, thần biết tội. Nghe được dạng này ngôn ngữ, Tần Quỳnh thở dài một tiếng, quỳ một chân trên đất thỉnh tội. Lúc trước về Trường An thời điểm, hắn liền biết Lý Thế Dân khẳng định phải vì đại bại chuyện này tìm dê thế tội, mà hắn chính là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại xem ra quả là thế. Người tới, Tần Quỳnh thân là chủ soái giám thị bất lực, Tung Tử Long Vương người kiệt sức, ngựa hết hơi, thất thủ bại cùng Ngọa Hổ thành tặc tướng. Như vậy cách đi tất cả chức quan, biếm thành thứ dân, muôn đời không được lại tiến triều. Sau đó, Lý Thế Dân truyền xuống ý chỉ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.